còn yêu anh. Đắm say tình mới một mùa đông ấm, giá băng về đây một mình anh thâu. Cô quên mà sao lòng còn yêu em, biết anh còn yêu là còn đau thêm. Biết khi mùa đông về là anh sẽ nhớ em và bao kỷ niệm nơi đây. Khát khao nụ hôn ngọt ngào ta trao. Mùa đông đến từ ngày không em, và xuân chẳng bao giờ trở lại. Anh đã biết anh sai, dẫu cho lỗi lầm ngày nào em đã thứ tha. Cũng chẳng thế nào được như xưa, vì em cũng không quay trở lại. Mùa đông sẽ mãi nơi đây, sẽ mãi nơi đây. Giờ đây chẳng còn yêu anh, đắm say tình mới một mùa đông ấm. Giá băng về đây một mình anh thâu. Cô quên mà sao lòng còn yêu em, biết anh còn yêu là còn đau thêm. Biết khi mùa đông về là anh sẽ nhớ em và bao kỷ niệm nơi đây. Khát khao nụ hôn ngọt ngào ta trao. Mùa đông đến từ ngày không em, và xuân chẳng bao giờ trở lại.